Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 264 ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân nam, chương 264 ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân nam toàn thân tự phụ lãnh đạm. Liếc mắt một cái nhìn lại, liền biết cao không thể phản, Nam Nhiễm đang xem đến người này thời điểm. Trong đầu tưởng lại là, bạch nhặt một viên dạ minh châu, con ngựa chạy vội tốc độ càng lúc càng nhanh, ở cái này nam nhân bên. Người sắp lược quá thời điểm mơ siêu nằm Nhiễm nháy mắt nghiêng lệch thân mình, một bàn tay nắm chặt. Dây cương, mặt khác một bàn tay. Ôm người nam nhân này eo liền đem người cấp lộng tới lập tức đại khái là hai người nương tựa thời. Điểm ly thân cận quá thế cho nên nhìn đến nam nhân trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc Nam Nhiễm. Đem người làm tới tay, tâm tình thực hảo, đặc biệt là còn vươn tay nhỏ. Sờ sờ dạ minh châu tay, ân, lạnh lạnh, thậm chí liền ngựa tiếp tục đi phía trước chạy. Rốt cuộc là hướng phương hướng nào đều mặc kệ, thống tử suy nghĩ thật lâu lúc sau. Cảm thấy vẫn là cần thiết nhắc nhở một chút ký chủ. Hắn kêu Phượng Cửu Tô, áo, Nam Nhiễm trả lời thực bình đã mơ siêu ở nàng trong mắt. Cái này không quan trọng, theo sát, thống tử lại mở miệng Phượng Cửu Tô là đương kim Thịnh Long quốc nhiếp chính vương. Quyền khuynh triều dã, đơn giản tới nói, chính là ngươi chủ tử, ngươi bán mình khế ở hắn trong tay đâu. Cho nên, ký chủ, thỉnh ngươi chưa có sờ nhân ra tay, vạn nhất chờ một lát vừa xuống ngựa. Bị người cắt đầu này cũng không phải là đùa giỡn, thống tử nhìn ký chủ này một loạt tao thao tác. Liền đi theo run lên, ký chủ không phải sẽ không cưỡi ngựa sao? Này khom lưng kiếp người động tác không cần quá thuần thục a, Nam Nhiễm đồng chí lá gan đại có thể. Nuốt thiên, đối với thống tử nhắc nhở, thờ ơ, cho đến. Thống tử lại lần nữa nhắc nhở, phía trước 500 mễ là đoạn nhai, nếu tiếp tục dựa theo như vậy tốc độ chạy vội đi xuống, ký chủ rớt. Xuống huyền nhai ngã chết khả năng vì 100%, mà chạy vội, bên này còn mai phục một hoa sát thủ, lần này sát thủ kế hoạch kín đáo, này một hoa sát thủ vốn là yểm hộ lui lại, không nghĩ tới. Vừa vặn liền nhìn đến mục tiêu của chính mình đưa tới cửa tới, 5 cái sát thủ đồng thời xuất. Kích Nam Nhiễm cúi đầu, hỏi ghé vào trên lưng ngựa Phượng Cửu Tô, ngươi sẽ võ công sao? Phượng Cửu Tô không hổ là Phượng Cửu Tô, tại đây loại bị người cướp đi chật vật cảnh tượng hạ trên mặt như cũ nhìn không ra cái gì phập. Phòng, hắn nhàn nhạt trở về một câu, sẽ không, hắn thanh âm thực ôn hòa, giống như là thủy giống. Nhau, chợt vừa nghe, còn cảm thấy đây là cái thực hảo ở chung người, đi theo. Nam Nhiễm lại hỏi, sẽ cưỡi ngựa sao? Phượng Cửu Tô, sẽ không, này viên dạ minh châu hắn cái gì đều sẽ không, Nam Nhiễm liếc mắt nhìn. Hắn, Phượng Cửu Tô mày một trọn, hắn ở kia một ánh mắt thế nhưng đọc ra một mặt ghét bỏ. Nam Nhiễm ở hắn bên hông sờ sờ, sờ đến một phen chủy thủ, một phen rút ra, đinh. Chủy thủ cùng công lại đây thích khách trong tay kiếm tương va chạm mơ siêu răng rắc một tiếng, này. Chủy thủ thật sự sắc bén. Nháy mắt liền đem trong tay đối phương kiếm cấp tước thành hai nửa, kia thích khách hiển nhiên cũng không nghĩ tới, chầu này dưới, chậm một bước con ngựa đã cấp tốc bay đi, này một chậm, liền dừng ở mặt sau, thống tử ký chủ, phía trước 100 mét, đoạn nhai, này mã còn ở chạy như điên, nàng dùng sức kéo chặt dây cương. Ngược lại càng thêm kích thích ngồi xuống mã, chạy càng nhanh, chạy vội cọ, trực tiếp ở đoạn. Nhai thượng bay đi ra ngoài, Nam Nhiễm mày một trọn, khóe môi mang ra ý cười, thống tử nhìn ký. Chủ, không có sợ hãi. Ngược lại thực hưng phấn là chuyện gì xảy ra. Nàng nhanh chóng đem Phượng Cửu Tô một bàn tay đáp ở nàng trên vai, mở miệng ôm lấy ta, dây tiếp. Theo liền nhảy lên, dẫm lên lưng ngựa, liền quay người hướng tới huyền nhai phía trên nhảy đi. Tấu chương xong, hết chương.